Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 160. Diệp, thím biết sai rồi, chàng có thể tha thứ cho thiếp lần này được không? Mạnh Bất Ảnh hơi tiến về phía trước, quỳ quất nói. Nàng biết, hắn tức giận như vậy cũng vì lo lắng cho nàng. Nhưng nàng không muốn vừa mới bắt tay xây dựng sự nghiệp, vừa đánh đầu, đã vội kết thúc thế này. Nàng thật sự không muốn. Dù giờ là thời cổ đại, nàng vẫn muốn đạt được thành công. Nàng muốn chứng minh nữ nhân cũng không hề thua kém nam nhân. Nghe giọng điệu quỷ khuất của nàng, dù đang rất bực bội, tức giận, trái tim Hiền Viên Diệp cũng lập tức mềm nhũn ra. Khi đến chuyện nàng về trễ như vậy, chẳng qua cũng chỉ vì thích thú với công việc. Hắn cảm thấy không cần thiết phải cấm cản nàng, bắt nàng ở trong phủ. Nhớ cho kỹ lời nàng vừa nói, nếu lần sau lại về trễ như vậy thì đừng trách bổn vương. Tuy đã mềm lòng, nhưng hắn vẫn dở giọng đe dọa nói. Được được, thiếp biết rồi. Mạnh Vất Ảnh lập tức đáp lời. Nàng biến ở thời cổ đại, nhưng tốt nhất là phải ở nhà giúp chồng dạy con. Không có nam nhân nào chấp nhận cho nữ nhân của mình ba nhảy ở bên ngoài như vậy. Huống chi hắn đường đường là một vương gia. Nhưng hắn vẫn dung túng nàng, để nàng ở bên ngoài muốn làm gì thì làm. Hắn dung túng nàng như vậy không chỉ vì sủng nàng, vì yêu nàng, mà quan trọng hơn là vì hắn tôn trọng nàng. Lúc này gặp được hắn, nàng cảm thấy đã thỏa mãn lắm rồi. Một hồi lửa giận cuối cùng cũng tiêu tán hết. Mạnh Vất Ảnh dựa vào lòng hắn, cảm nhận được hơi ấm của hắn. Nàng nở nụ cười sáng lạng khác thường. Ngày hôm sau, sau khi Hiên Viên Diệm lên triều, Mạnh Vất Ảnh lại đi ra ngoài. Nàng muốn thuận lợi ăn bài xong mọi chuyện để trở về sớm. Khoản tiền đầu tư sản xuất lớn hơn rất nhiều so với tính toán ban đầu của Mạnh Phát Ảnh. Đến lần thứ 8, nàng đến tiền trang để lấy ngân lượng, thì trưởng quầy của tiền trang cho biết ngân lượng của Hiền Viên Diệp đã được lấy hết rồi. Mạnh Phát Ảnh sửng sốt một lúc, cũng chưa lấy lại được tinh thần, thật sự đã dùng hết rồi sao? Có điều, khi tỉ mỉ tính toán một hồi các khoản chi trong mấy ngày này, nàng cũng phải âm thầm thở suốt một hơi. Có chung bất tri bất giác, quá thật nàng đã tiêu hết gia sản của Hiền Viên Diệp rồi. Nếu để Hiền Viên Diệp biết chuyện này, hắn nhất định sẽ tự tay bóp chết nàng. Hơn nữa, bây giờ còn một vấn đề quan trọng hơn, nhà xưởng của nàng giờ phải làm sao? Đã làm được một nửa rồi, giờ cũng không thể ngừng lại được nữa. Nếu cứ như vậy mà ngừng, cái khoản tiền đã đầu tư thật sự không thể thu lại được. Nhưng nếu không ngừng thì vấn đề tiền bạc. Ách, nghĩ đi nghĩ lại, Mạnh Phất Ảnh vẫn thấy không nên nói việc này cho Hiên Viên Diệp biết. Nàng thật sự sợ Hiên Viên Diệp sẽ tự tay bóp chết nàng mất. Hoặc là bữa tối đi ra ngoài thăm hỏi một chút. Có điều mỗi tối Hiên Viên Diệp đều ngủ cạnh nàng. Nàng muốn ra ngoài cũng không có cơ hội. Ban ngày lại quá nguy hiểm. Thật đúng là vô xạo bất thành thư. Đúng ngày hôm đó, Hiên Viên Diệm lại vừa khéo có việc cần đến ngân lượng. Số lượng cũng không nhiều lắm, chỉ cần một vạn hai, hắn liền đến tiền trang để lấy bạc. Điện hạ, ngân lượng của ngài, Vương Phi đã lấy đi toàn bộ rồi, giờ một lượng cũng không còn. Chúng quầy vừa nhìn Hiên Viên Diệp vừa kinh hãi nói, trong giọng nói mang theo vài phần run rẩy. Buổi sáng, lúc Vương Phi tới lấy bạc, lão đã nói với Vương Phi là không còn, giờ sao điện hạ lại đến đây? Họ không tin lão, hay là... Hiền Viên Diệp đồng cứng người lại, đôi mắt theo bản năng trợn lên. Sâu trong con người, lộ rõ và kinh ngạc khó có thể tin được. Không còn, hắn có bao nhiêu ngân lượng thì đều để ở đây, giờ sao có thể lập tức không còn xu nào? Người không muốn sống nữa sao? Dám lừa gạt cả điện hạ. Điện hạ gửi bao nhiêu ngân lượng ở chỗ người như vậy, giờ sao có thể không còn đồng nào? Cáo Công cũng hoàn toàn kinh sợ, không khỏi tức giận quá lên, hai tròng mắt còn hung hăng trừng trừng nhìn trưởng quầy. Không, không, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không có lừa điện hạ. Trưởng quầy nghe Tố Phong nói xong thì càng thêm kinh hãi, thiếu chút nữa là sụp xuống mặt đất. Lão liên tục giải thích. Mấy ngày vừa rồi, Vương Phi đã lấy hết số bạn điện hạ để ở đây, giờ thật sự một lượng cũng không còn. Hiền Nguyên Diệm cứng người lại, hắn nhíu mày, nhưng trên nét mặt vẫn hiện lên vẻ không tin. Cái môi hắn nhếch lên, giọng nói lạnh lùng vang lên. Vương Phi lấy bao nhiêu? Cho dù nàng cần dùng bạc thì không thể dùng nhiều như vậy được. Đệ tử nhân đem phiếu xuất ngân lượng ra cho điện hạ xem. Chúng hề vội vàng lật dở sổ sách ghi chép các lần mạnh phất ảnh đến lấy tiền, rung rung đưa tới trước mặt Hiền Viên Diệp. Hiền Viên Diệp nhíu mà lại rồi thuận tay lật dở mấy trang. Có điều mỗi lần lật là mỗi lần mặt hắn thêm sầm xuống, mỗi lần lật là mỗi lần nỗi tức giận trong mắt hắn càng sâu thêm mấy phần. Nhìn số ngân lượng ghi trong đám phiếu xuất kia, bàn tay đang cầm phiếu của hắn cũng không nhịn được mà rung lên. Chỉ trong 8 ngày, nữ nhân này đã dùng hết toàn bộ số bạc mà hắn liều mạng nửa đời mới kiếm được. Hắn đã in cho nàng những 20 con dấu, nhưng nàng chỉ cần dùng 8 cái là đã tiêu tán toàn bộ tài sản của hắn. Nữ nhân này thật đúng là... Tóc Phong đứng bên cạnh nhìn từng tờ phiếu xuất mà kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Đôi mắt thẳng thấp nhìn mấy tờ phiếu xuất ở khoảng cách cực gần, nhưng vẫn nghi ngờ không biết mình có nhìn nhầm hay không. Điện hạ, hay là bọn họ tính sai? Tóc Phong âm thầm thở rút một cái rồi cẩn thận nói. Hắn quay sang trưởng quầy lạnh lùng nói. Nhất định là các người tính sai rồi. Vương Phi sao có thể lấy ra nhiều ngân lượng như vậy được, còn không mau kiểm tra lại. Tiểu nhân tính sai cho ai cũng không dám tính sai cho điện hạ. Mấy ngày nay quả thật Vương Phi đã lấy tất cả ngân lượng ra rồi. Chúng Huy vội vàng giải thích. Lão nhìn về phía Hiên Viên Diệp, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Mỗi lần Vương Phi đi lấy bạc đều có con dấu của điện hạ, nhất định là điện hạ đã đồng ý rồi. Nhưng hiện tại nhìn vẻ mặt của điện hạ thì xem ra hắn không biết gì hết. Điện hạ mà đi cố chuyện này thì chỉ e lão sẽ... Có điều Hiên Viên Diệp không nói gì nữa, hắn chỉ nhanh chóng xoay người rời đi. Bởi hắn biết rõ vấn đề không nằm ở tiền trang. Đúng như lão trưởng quầy đã nói, bọn họ tuyệt đối không dám giở trò quỷ sau lưng hắn. Nữ nhân kia thật đúng là chuyện gì cũng có thể làm được. Rời khỏi tiền trang, hắn lập tức ra khỏi thành. Hắn biết mấy ngày nay mảnh phất ảnh đều ở ngoài thành. Tuy hắn không có thời gian để nhìn tận mắt, nhưng mỗi ngày Tất Phong đi bẩm báo cho hắn biết. Hắn rất muốn xem nữ nhân kia dùng hết cả gia sản của hắn rốt cuộc đã làm được cái gì. Khi ra khỏi thành và tìm được mảnh phất ảnh, hình ảnh đập vào mắt hắn là cảnh nhà xưởng của nàng, bởi vì chưa hoàn thành nên vô cùng ngổn ngang. Hiền Viên Diệp ai không nhịn được tức giận, lứa giận trong con người không ngừng bốc lên. Nàng dùng hết tất cả ngân lượng của hắn để tạo ra đống đổ nát này sao? Mạnh phất ảnh. Nhìn từ xa, tiếp mạnh phất ảnh đang tất bật, chỉ huy mỗi người làm việc, bận rộn đến mức không nhìn thấy hắn. Hiền Viên Diệp đột nhiên quát lớn. Mạnh phất ảnh nghe tiếng quát của hắn thì lập tức quay đầu lại. Khi nhìn thấy hắn, nàng vội vàng chạy đến. Nhưng khi thấy gương mặt vô cùng tức giận của hắn, nàng đột nhiên kinh hãi, không biết là có chuyện gì vậy. Sao chẳng lại tới đây, hôm nay không bận sao? Mạnh phất ảnh lờ đi cơn tức giận của hắn, mà nhẹ giọng hỏi hàng. Mấy ngày nay không phải hắn đang bổn bề công việc sao? Sao lúc này lại có thời gian đến đây xem nàng? Bận, bổn vương mà tiếp tục bận rộn thì chỉ sợ ngay cả chỗ ở cũng không còn. Hiền Viên Diệp nghe xong lời nói của nàng thì càng thêm chán nản, hắn nghiến răng gầm nhẹ. Thân mình mạnh phất ảnh phát rung lên, nàng vốn biết sự việc sẽ có lúc bại lộ, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Nàng còn chưa nghĩ xong chuyện phải nói thế nào với hắn. Nàng có định cho bổn vương một lời giải thích hay không? Thế nàng trầm mặn không nói gì, nỗi tức giận trên mặt Hi Viên Diễm càng dâng lên. Hắn lập tức vùng đống phía xuất ra, gan giọng nói từng chữ. Nữ nhân này có phải đang nghĩ cách để giấu giếm hắn hay không? Việc này... Thiếm cũng không ngờ đã dùng hết nhanh như vậy. Mạnh Vất Ảnh âm thầm thở ra một hơi, rồi nhỏ giọng nói, mí mắt rụ xuống không dám nhìn hắn. Nàng! Hiền Viên Diệp hoàn toàn chán nản, nàng còn dám nói nàng cũng không nghĩ sẽ dùng nhiều như vậy. Một ngày, nàng lấy hơn 100 vạn, vậy mà... Vậy, nàng có thể giải thích cho bổn vương một chút được không? Nàng dùng ngân lượng đỏ rút cuộn để làm gì? Hiền Viên Diệp lại cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ. Lúc này, hắn chỉ hy vọng được nhìn thấy một đống hàng hóa. Nếu là hàng hóa thì còn có thể đổi ra được một ít ngân lượng. Chính là những thứ này, chàng tới nhìn một chút, thì... Mạnh Vất Ảnh nghe hắn hỏi đến đây thì nhất thời cảm thấy hưng phấn, muốn cho Hiên Viên Diệm xem những thứ nàng đã làm được. Nàng muốn nói là tất cả ngân lượng của bổn vương đã bị biến thành những thứ này. Hiên Viên Diệm trợn mắt lên, thẳng tắp chầm chầm nhìn nàng, trong giọng nói lạnh băng mang theo một tia run rẩy. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác khó tả. Không phải hắn đau lòng vì số ngân lượng này, chỉ vì lúc này hắn đang cần dùng để ngân lượng. Nhưng mấy thứ này tuyệt đối không thể đổi thành ngân lượng được. A là đi mua đống đổ nát này. Vâng. Mạnh Vất Ảnh gật nhẹ, giọng nói càng nhỏ đi. Nàng có thể hiểu được sự tức giận của hắn lúc này. Xem đống phiếu xuống trong tay hắn, thì nhất định là hắn vừa tới tiền trang. Hắn tới tiền trang nhất định là vì cần tiền. Mà toàn bộ tiền của hắn đã bị nàng dùng sạch. Nếu đó là người khác thì cũng sẽ phát điên lên mất. Chàng cho thiếp 10 ngày. 10 ngày sau, thiếp cam đoan sẽ làm cho ngân lượng của chàng từ từ quay về. Mạnh Vất Ảnh dừng lời một chút rồi lại tiếp tục nói. Gương mặt nàng hiện lên vẻ quả quyết. Hiền Viên Diệp lại âm thầm thở ra một hơi. Hắn tự nhủ trong lòng không nên tức giận, không nên tức giận. Nhưng hắn thật sự không tin mấy thứ này có thể làm cho bạc của hắn quay về. Nàng có thể giải thích cho bổn vương một chút được không? Những thứ này thì có ích lợi gì? Những thứ này đều là thiết bị sản xuất. Kế tiếp, thiếm sẽ dùng nó để tạo ra... Khuôn mặt Mạnh Vất Ảnh lại càng thêm phần rạng rỡ. Nàng lập tức giải thích cho hắn. Công xưởng sản xuất. Trong kinh thành này cũng không ít công xưởng. Nàng muốn mua bán cái gì thì hoàn toàn có thể đi tìm bọn họ. Nàng quăng một món tiền khổng lồ để tạo ra những thiết bị này. Những thứ này liệu có bán ra ngoài được không? Hiền Viên Diệp căn bản vẫn luôn nghĩ bất kể nàng muốn làm gì cũng được. Hắn nhất định sẽ chiều theo nàng, không muốn làm nàng mất hứng. Nhưng việc này quả thật 100 triệu lần hắn cũng không ngờ tới. Hậu quả có việc hắn dùng túng cho nàng không ngờ lại nghiêm trọng thế này. Thứ thiếp muốn tạo ra không phải là những thiết bị kia, mà thiếp muốn tạo ra các sản phẩm vượt trội hơn bọn họ. Chỉ có như vậy mới có thể chiếm lĩnh được thị trường. Mạnh Vất Ảnh bị hắn ngắt lời thì trong lòng trở nên ảo não. Nói đến cùng thì hắn căn bản vẫn không tin nàng. Hiền Viên Diệp ngẹn lời, muốn tạo ra sản phẩm vượt trội hơn bọn họ chẳng lẽ là dễ dàng như vậy sao? Trong số các công xưởng hiện giờ, có không ít các công xưởng lâu năm, bọn họ cạnh tranh với nhau, cũng là việc rất đáng khích lệ. Các công xưởng này vẫn không ngừng cải tiến, nhưng cũng không tạo ra được cái gì đột phá. Nàng dù có lợi hại thế nào cũng chỉ là một nữ tử, có thể có bao nhiêu bản lĩnh mà cạnh tranh cùng nhiều người như vậy. Giờ nàng phải đi về cùng bổn vương. Hiên Viên Diễm trầm mặt xuống, giọng nói lạnh lùng đột nhiên cất lên. Xem ra hắn đã quá dung túng nàng, nếu lại để nàng tùy tiện tiếp tục như vậy, thật sự không biết còn gặp thêm phiền toái gì nữa. Thiếp không về. Mạnh Vất Ảnh giật mình lập tức trả lời. Nếu nàng cứ vậy mà quay về thì thật sự sẽ không còn gì cả. Hơn nữa, nàng cũng không thể từ bỏ mọi việc như vậy. Nàng cũng hiểu bây giờ còn chưa tạo ra sản phẩm nào. Nàng nói như vậy sẽ bị coi là bà hoa chích chòe, không cách nào làm cho người khác tin được. Hiền Viên Diễm hoàn toàn chán nản, lại âm thầm thở ra một hơi. Hắn híp mắt đậu hoa đóng ngỗ ngàng trước mặt, khẽ môi nhếch lên chậm rãi nói. Vậy bổn vương hỏi nàng, tiếp theo nàng định làm gì, còn bạn để làm nữa sao? Theo lời nàng nói thì nàng muốn tạo ra sản phẩm vượt trội hơn những người khác. Có điều, hiện tại không có ngân lượng nữa. Vậy tiếp theo, nàng định dùng cái gì để tiếp tục kéo dài? Thiểm cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Mạnh Vất Ảnh cho mày khó xử nói. Nàng suy tư một chút, không biết có nên nói cho Hiên Viên Diệp biết không. Nàng đang định buổi tối nay sẽ đi thăm hỏi một chút. Bổn vương cảnh cáo nàng, lần trước về muộn nàng đã nói gì với bổn vương? Tốt nhất nàng đừng mơ tưởng đến chuyện bổn vương sẽ nghĩ lại. Hiên Viên Diệp dường như đã thấy rõ tâm tư của nàng, liền đem ý tưởng của nàng dứt luôn từ trong trứng nước. Nhìn vẻ mặt thì có thể đoán ra ngay chủ ý của nàng. Lần trước do may mắn mà nàng tới Bạch Phủ không bị phát hiện, nhưng cũng từ lần đó mà Chức Thần càng thêm phòng bị. Nếu nàng lại tới đó lần nữa thì chị e sẽ không dễ dàng thoát thân. Mà trong toàn bộ kinh thành này, trừ ngân khố ra, e chỉ có trong Bạch Phủ mới có đủ số ngân lượng nàng cần. Nhưng mà hiện tại Mạnh Vất Ảnh thân vọng ra mặt, mà càng thêm nhân lại. Nàng quả thận không nghĩ đến chuyện chỉ trong thời gian rất ngắn như vậy đã tiêu sạch tiền của Hiên Viên Diệp. Vậy nên nàng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng bản vương trở về thôi. Mấy thứ này coi như phế liệu đem bán đi. Hiên Viên Diệp hiếp mắt nhìn nàng, cất giọng lạnh lùng rõ ràng có ý cảnh cáo. Bạn không có hắn cũng không cần, nhưng hắn không thể để nàng gặp phải chuyện không hay. Không được, nếu vậy thì thật sự không thể thu hồi được tiền. Hơn nữa, kế hoạch của thiếp cũng... Mạnh Vất Ảnh vội vàng phản bác. Hay là nàng muốn đem luôn cả bản vương để bồi vào? Con người Hiên Viên Diệm đột nhiên trầm xuống, bước chân tiến đến gần nàng một chút. Giọng nói lạnh lùng cất lên, bàn tay đang giấu trong ống tay áo nắm lại căng thẳng. Trước đây, nàng từng nói thế nào nàng cũng sẽ bảo đảm cho hắn. Có điều hiện giờ, có vẻ như nàng chỉ hận không thể lập tức đem hắn bán đi. Mạnh Vất Ảnh ngớ người ra, bờ môi khẽ động vài cái, nhưng cuối cùng cũng không nói một chữ. Việc mua bán trong giai đoạn đầu này đã vượt ra ngoài dự đoán của nàng. Đây vốn là giai đoạn cốt yếu, là để xảy ra chuyện như vậy. Nàng không định từ bỏ, nhưng tiếp theo nếu không có bạc thì không thể làm tiếp được. Mà những biện pháp khác thì Viên Diệm lại không đồng ý. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.